Chương 1286, ăn mòn thực tế bóng đen của cái chết. Dù cả gì mà cảnh giới. Hạm đội Nam Hải, tàu cự hạm, đài chỉ huy. Ở trước mặt của đủ cảo, đứng yên một tên mặc cổ đại khôi giáp nam nhân, nhìn qua cùng chiếc này công nghệ cao chiến hạm có chút không xứng. Nhưng là xung quanh Mạc Liêu Môn ai cũng không dám hướng cái này cổ nhân nhìn nhiều, bởi vì hắn chính đang đối với đủ cảo đại phát lôi đình. Căn biệt thự kia rốt cuộc là địa phương nào, bên trong ở là người nào, tại sao xung quanh sẽ trải rộng ẩn hình lỗ sâu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đủ cáo bất đắc dĩ thở dài, hai tay mở ra, Uyên Ly tiên sinh, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là ta hiện tại đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là tỉnh táo một chút, nữ thần lệ nạ không rõ tung tích, ta làm sao có thể tỉnh táo được? Liệt Dương tinh tứ đại bảo vệ một trong hổ sát thủ hộ Uyên Ly hét lớn một tiếng, âm thanh dao động toàn bộ đài chỉ huy. Nhưng là người chung quanh cũng không có theo trong âm thanh của hắn nghe được tức giận, ngược lại chỉ cảm nhận được tràn đầy thất bại cùng cảm giác vô lực. La lên sau, Uyên Ly bỗng nhiên cười khổ một tiếng, cả người đều hể vải đi xuống, tự lẩm bẩm, thân ta là nữ thần lẽ nạ bảo vệ, không chỉ không thể tại lúc cần thiết đi theo ở bên người nàng, thậm chí ngay cả đến gần nàng đều không ngồi tới, quả thực là chê cười. Ban đầu Phan Chấn mặc dù đồng ý để cho lẽ nạ đi tới địa cầu gia nhập siêu thần học viện, nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là mệnh lệnh hổ sát thủ hộ Uyên Ly cũng đi theo qua tới, tốt âm thầm bảo vệ nàng. Ai biết lẽ nạ vừa tiến vào cái đó thần bí biệt thự liền lại cũng không có đi ra, Uyên Ly dưới tình thế cấp bách cũng muốn đi theo vào, lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào đột phá biệt thự xung quanh lỗ sâu bấy dập, chỉ cần dựa vào một chút gần, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ khác thất bại vô số lần sau. Uyên Ly không thể làm gì khác hơn là tới tìm đủ cảo. Hy vọng có thể theo hắn nơi này lấy được biệt thự tình báo của chủ nhân. Nhìn thấy vị này uy vũ tướng lãnh đem chán ngán thất vọng, đủ cáo lắc đầu một cái, nói, căn biệt thự kia thuộc về thiên sứ quốc tế, mà nam nhân thần bí đó, trước kia cũng đã từng cùng hàng lâm địa cầu thiên sứ gặp qua mặt. Cho nên hắn phải cùng thiên sứ tinh vân có quan hệ. Làm sao sẽ? Uyên Ly khẽ nâng đầu lên, mặt đầy đều là cảm thấy lẫn lộn. Thiên sứ tinh vân trên vạn năm tới cũng không có nam tính thiên sứ xuất hiện rồi, người này đủ cảo cũng không cách nào trả lời hắn. Trên thực tế, nghi ngờ trong lòng của hắn cùng lo âu, chắc chắn sẽ không ở bên dưới Uyên Ly, chỉ cần vừa nghĩ tới ban đầu cắt thả ra cái đó hư hư thực thực hố đen, đủ cảo liền cảm thấy không rét mà run. Nếu như cái vật kia thật sự là hố đen, như thế, cái đó tiện tay liền có thể đánh tan hố đen nam. Nhân không người nam kia thần kết quả mạnh mẽ lớn đến trình độ nào ở nơi này, hai cái đại nam nhân nhìn nhau không nói, Liên Phong đống nhiên có chút kinh hoàng kêu lên, thượng tướng đủ cáo giám thị mục tiêu bầu trời xuất hiện dị trạng, ta hiện tại liền đem vệ tinh quân sự hình ảnh điều qua tới cái gì? Đủ cáo cùng Uyên Ly nghiêng đầu nhìn về màn hình lớn, sau đó hai người liền đều thấy được một cái hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy giữa không trung nổi lơ lửng một cái một thân tử y cô gái trẻ tuổi, mà tại đỉnh đầu nàng lên. Cả mảnh thiên không đều nứt ra vô tận màu tím sóng giống như nộ hải lan lộn, giống như một mảng lớn đại dương màu tím xuất hiện tại trên trời, đem phương viên trăm dặm đều ánh thành màu tím đen. Nhìn qua yêu dị kinh người, nhìn lấy hình ảnh không thể tưởng tượng này, đủ cả con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trên mặt hiện ra lướt qua một cái đờ đẫn, đây chẳng lẽ là dị không gian sao? Nhưng là cái này, làm sao có thể kích thước như vậy dịch chuyển không gian, chẳng lẽ ra tay chính là thần thời không giới ỉn sao? Mà đứng bên cạnh hắn Uyên Ly càng là ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, cả người đều cứng ngắc ở rồi. Thân là Phan Chấn thân tín, Uyên Ly cùng cái khác tam đại bảo vệ đều là rất phản đối lệ nạ đến địa cầu tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, địa cầu như vậy cái chỉ có mấy ngàn năm văn minh lịch sử tinh cầu lạc hậu căn bản không có giá trị gì, lệ nạ tới chuyến này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nhưng đầu tiên là bị lỗ sâu bấy dập áp chế nhuệ khí, gặp lại cảnh tượng kinh người như vậy, Uyên Ly trong lòng ngạo mạn đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn lúc này, chỉ có thể cảm thấy vô tận kinh ngạc cùng khủng hoảng. Nơi này không phải là một cái mới vừa phát triển đến hạch trước giai đoạn rơi ở phía sau văn minh sao, làm sao sẽ toát ra ra hỏa kinh khủng như vậy, vẫn là ta đi tới một cái giả địa cầu lúc này, ở trong biệt thự, vẫn đi tới bên cửa sổ khẽ ngẩng đầu. Nhìn lấy không trung biến thành một cái điểm nhỏ xịt củ, cũng là không nhịn được hơi hơi khen ngợi, nhờ ạ mặc dù xịt củ là lấy chính mình coi như thời không đạo tiêu, dùng loại phương pháp mưu lợi này đem vùng đất bóng ảnh triệu hoán đến vị diện này. Nhưng là thủ đoạn này quả thật gọi là kinh hãi thế tục, cắt thật mới vừa đánh tới, chính là nàng thân là nữ vương vùng đất bóng ảnh dành riêng bảo cụ đi thông tử vong tràn đầy cánh cổng ma cảnh đem đỏ thở tử vong cùng hắc ám tạo thành vùng đất bóng ảnh triệu hoán ra, chỉ là mới vừa bắt đầu như gột cả hắc không thêm ràng buộc mà nói, vô tận bóng đen của cái chết đem ăn mòn cái thế giới này muốn hiện thế hóa thành vùng đất bóng ảnh một bộ phận rất nhanh, nương theo lấy vùng đất bóng ảnh xuất hiện. Bốn phía hết thảy đều bắt đầu bị cuốn vào trong sóng dữ màu tím. Sau đó tan biến không còn dấu tích. Ha ha, thú vị a, có thể làm được loại sự tình này. Xem ra ngươi thật sự là thần linh đệ. Ngoài ý liệu là, nhìn lấy trong bầu trời cuốn sạch hết thảy bóng mờ chi hải, dạ cụ mọ dù cả gì không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tinh thần chấn động, trong mắt cũng bắn ra hưng phấn cùng tò mò ánh sáng. Chỉ có chân thần như vậy, mới có tư cách trở thành đối thủ của hiền giả yêu quái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dạ cụ mọ dù cả gì mở ra cây dù trong tay. Mà cờ kê ngươi là lợi hại dường nào thần linh, chỉ cần sức mạnh của ngươi là hữu hình hữu chất, ta liền có thể phá đi ra đi sắc cùng không cảnh giới.